cuối thư vẻ con bạch hạc xòe cánh, ngoài ra không có chữ ký. Cửu Thiên Hiệp không rõ, con hạc tượng trưng cho ai hoặc đại biểu cho phái nào, nhưng đem so sánh bức thư này với bức thư của Thiên Hà phái, thì đại biểu bức này không phải danh môn chánh phái. Chàng mỉm cười mở nốt thư thứ ba, bên trong đề rằng: Cửu Thiên Hiệp nhận thư đêm nay quyết thư Hùng Hồ Lô hội thủ. Chiến thơ, Cửu Thiên Hiệp đọc xong, cố nén cười to. Hồ Lô hội, bang hội gì lại xưng hiệu Hồ Lô, lại đem hia chữ, chiến thơ, khiến người xem tức cười vỡ ruột, chưa chi đã tỏ ra người chủ động. Ba bức thư gồm có Thiên Hà phái, Bạch Hạc và Hồ Lô hội, nhưng chỉ có Thiên Hà phái là đáng kể hơn cả. Chỉ vì Thiên Hà phái xuất đạo giang hồ trên khoảng 100 năm, không gây tiếng ác. Thiên thủ vệ úy, cùng Trấn Viễn một nhân vật võ lâm nổi tiếng 20-30 năm về trước được tôn là cao thủ võ lâm. Luận về công lực thì Cung Trấn Viễn không kém Cửu Thiên Hiệp, tuy cả hai chưa có dịp so tài, trong quá khứ Cung Trấn Viễn là tay vô địch đứng trong cửu đại môn phái, cho nên Thiên Hà phái là phái trưởng cột nhất trong cửu đại môn phái. Cửu Thiên Hiệp xem xong ba bức chiến thơ, chàng không thể quyết định được gì cả, nhưng Cung Trấn Viễn của Thiên Hà phái là một điểm thắc mắc nhất đối với chàng. Nên chàng đi tìm tên trưởng quỷ hỏi thăm đường đi đến. Cửu khóa Hồng Liễu Thọ. Ở đâu, được tên trưởng quỷ chỉ rành mạch, Cửu Thiên Hiệp mới lui về phòng vừa ngả mình trên giường vận công dưỡng sức. Hốt nhiên, có tiếng gió cuốn mạnh trên nóc viện, chàng nhận rõ là tiếng tà áo chạm vào nhau gây nên tiếng động. Cửu Thiên Hiệp vội đứng phắt dậy vừa mắng thầm, chưa đến canh hai, khách dạ hành sao đến sớm thế. Chàng vừa suy nghĩ xong, bỗng nghe hai tiếng, cách, nhẹ nổi lên, tựa hồ như người lạ đã lọt vào trong khách điếm. Cửu Thiên Hiệp thầm hiểu khách là con người nóng tính nên có hành động hơi lổ mảng, chàng sơ e làm kinh động mọi người nên bước nhanh đến bên song cửa mở hoát cửa sổ, khẽ kêu. Này vị bằng hữu, trên tường nhà một bóng đen vọt nhanh ra ngoài cạnh cửa song, mà Cửu Thiên Hiệp vừa mở, chàng nom thấy bóng này là một người ốm cao, chàng sợ xảy ra chuyện chẳng lành, nên cố vận nội lực nói khẽ. Vị bằng hữu, có phải người vì cửu mỗ này mà đến đây chăng? Canh ba đêm nay tại Bắc Thành cửu khóa Hồng Liễu Thọ gặp nhau. Giờ này xin thứ cho tại hạ miễn tiếp, vừa nói xong, chàng đóng mạnh cửa xong, đoạn bước lên giường nằm nghỉ. Bên ngoài, vang lên chuỗi cười lanh lành, và giọng nói như đồng la bể vang lên. Thật là tên tiểu tử cuồng ngạo, tiếng nói rớt tà áo đập nhau phần phật vang theo gió, phút chốc xa xa dần. Cửu Thiên Hiệp không thể tưởng được một thành phố nhỏ như Vũ Châu, mà chàng chính là nhân vật trung tâm, mà mọi giới giang hồ đều nhủ tâm chờ đợi. Chàng nghĩ được một lúc lâu. Cốc, cốc, tiếng mõ cá lại vang lên hai hồi một, báo hiệu bước sang đầu canh hai. Cửu Thiên Hiệp mở choàng mắt tỉnh dậy, vuốt lại y phục và bước xuống giường. Sau khi kiểm điểm khí dụng đầy đủ, chàng mở nhẹ cửa xong vọt ra ngoài. Bấy giờ trong khách sạn đèn đuốc tắt tối om, người chìm trong giấc ngủ triền miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Thiên Hiệp dõi mắt nhìn lên bốn phía để nhận định phương hướng, sau khi tìm ra hướng bắc, chàng nhún mình đạp lên mái ngói chạy ra phía bắc thành, y theo lối trưởng quỷ, chàng tìm dấu vết lần đến cửu khóa Hồng Liễu Thọ. Ra khỏi thành Vũ Châu trên trăm trượng, Cửu Thiên Hiệp rời đường cái quan mà lần theo con đường mòn nhỏ, dẫn vào rừng liễu xa xa. Đêm nay lạnh mây áng, trăng mờ, rừng thưa sương lạnh mấy cội tòng, cội liễu già nua, không chịu nổi cơn nắng sáng mưa chiều nên khô khan cằn cỗi, trong phảng phất như loài quỷ nghe nanh múa vút vờn với bóng đêm. Cửu Thiên Hiệp mím môi đi dần vào trong, hai bên vệ đường vắng lặng như tờ, chẳng thấy xóm làng nhà cửa, chỉ thấy vài ngôi mộ bị bốc những tấm bia đổ ngổn ngang. Một vài gò mối cao thấp nhấp nhô che phủ bởi những bụi gai cỏ chẳng chịt, tiếng dế kêu già rít hòa âm với muôn loại côn trùng tạo thành bản nhạc hoang vô tự ngàn đời, vài bầy đom đóm chấp nhoáng lập lòe tô điểm cho cánh rừng thưa thành một cảnh giới yêu ma đầy màu sắc thê lương. Cửu Thiên Hiệp nhìn thấy cảnh vật quá cô liêu bèn nhủ thầm. Tại sao Thiên Hà phái lại chọn nơi đây để ước hẹn? Bỗng nhiên, một tiếng soạt, nổi lên, một bóng đen lùn tịt từ trong bụi rậm nhảy vọt ra ngoài chạy như bay và biến vào cụm gai chẳng chịt. Cửu Thiên Hiệp giật mình đánh thót, chàng thủ thế rất nhanh và thoăn quát hỏi, nhưng cái bóng đen nọ là con dã dầu, đang rình mồi gặp người nó hoảng sợ chạy vào rừng. Cửu Thiên Hiệp nhận rõ, cô nín phát ra tiếng cười ngặt nghèo. Chàng chưa kịp bình tâm, bỗng nhiên, hai tiếng, hi, hi, nổi lên, rõ là tiếng cười ma quái vang lên phía sau lưng chàng, nhanh như chớp Cửu Thiên Hiệp hoành thân ra sau vừa thủ thế hộ mạng. Dưới ánh trăng mờ, chàng thấy một ông lão ốm như que củi, đứng sừng sững trên phiến đá to, lão này có bộ mặt ốm khô, dường như không còn huyết nhục, miệng lão hé ra bảy hàm răng trắng hếu lởm chởm, hai con mắt xanh như cú vọ, trên đầu có mái tóc vàng loe loét như dâu bắp, bay phất phơ trước giống ổ chuột chù, nhìn qua hình dáng lão chẳng khác nào cốt tượng bằng cây, chứ không có vẻ gì là người thật.